Chương 1087, Lưu Kim Chi Thủy. Doanh Phương Thần rơi vào hắc ám lòng đất về sau, kinh khủng khí lãng, không ngừng đánh vào trên người hắn. May mắn có hoàn mỹ kiếm thể ngăn cản, hắn mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Bất quá, trong lòng của hắn, lại tức giận không thôi. Đáng chết, những người kia rõ ràng là Huyền Thiên Tông người, vì sao ra tay với ta? Phương Thần trong lòng nhanh chóng nghĩ nói thầm. Sau một hồi lâu, Phương Thần nghĩ đến một loại khả năng. Đây hết thảy vô cùng có khả năng đều tại Hồng Hồ Tử trưởng lão tính toán bên trong. Đáng chết, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ gầm thét lên. Nếu như lần này không chết, ngày khác tất báo thù này. Thân thể càng là hạ lạc, cảm nhận được khí lãng xung kích càng mạnh. Đến cuối cùng, Phương Thần hoàn mỹ kiếm thể, đều có chu tở ngăn cản không nổi. Phanh, Phương Thần cảm giác toàn thân mình khung xương đều muốn tản mát, rốt cục rơi xuống đất. Cũng không biết lo nở dê đờ ơ tờ na y phía dưới, khoảng cách lưu kim khoáng thạch mạch, đến cùng sâu bao nhiêu. Giang giác xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Phương Thần thân thể, nhận lấy cư cờ kỳ coi cho nở dê thương thế. Ai trong lúc đó, một cỗ kích thích băng lãnh khí tức, chui vào Phương Thần trong đầu. Lập tức, Phương Thần thê thảm kêu to ra. Linh hồn của hắn chấn động, kém chút tán loạn. Chật, hắn thôi động làm cấp sơ kỳ linh hồn, tiến hành phản kích. Cùng lúc đó, hắn cẩn thận quan sát chính mình thân ở chi địa. Đây là cái gì? Phương Thần phát hiện, chính mình thân ở một cái trong ao. Trung quanh đen như mực, chỉ có trên vách tường, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút lấp lóe kim quang. Lưu Kim Thạch, Phương Thần nghi hoặc không thôi, bất quá đã tới không bằng suy tư. Hắn đang liều mạng ngăn cản trong ao hàn khí xâm nhập. Những này hàn khí bên trong, tựa hồ có một cỗ cường hoành duệ kim chi khí, phi thường sắc bén bá đạo. Linh hồn của hắn có chu tở ngăn cản không nổi. Tê tê xé nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Một cỗ kim quang tản ra, bao phủ Phương Thần thân thể. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác duệ kim chi khí ăn mòn, hơi yếu bớt một chu tở kim sắc trái tim đang bảo vệ ta. Kim sắc trái tim chỉ là giảm bớt duệ kim chi khí ăn mòn, nhưng không có hoàn toàn tiêu trừ. Bất quá dù vậy, Phương Thần linh hồn đau đớn, cũng là giảm bớt rất nhiều. Bàn tay hắn duỗi ra, đầu ngón tay xuất hiện một sợi hỏa diễm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lòng đất. Xoát hỏa quang chiếu sáng lòng đất, Phương Thần phát hiện cái này hồ nước rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp được chính mình. Mà để hắn kinh ngạc chính là, trong ao suối nước, toàn bộ đều là kim sắc. Bốn phía trên vách tường, có rất nhiều lưu kim thạch lấp lóe. Một cỗ cường hoành khí lãng, theo ao nước phía dưới hiện ra tới. Hoàn mỹ kiếm thể thời thời khắc khắc tại ngăn cản. Đây rốt cuộc là cái gì? Phương Thần rất là không hiểu, hắn ý niệm tiến vào thông thiên phong bên trong, hỏi thăm khí linh. Cái gì lưu kim trong đá bộ lòng đất, chất lỏng màu vàng làm khí linh nghe xong Phương Thần miêu tả về sau, chấn động trong lòng không thôi. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, tràn đầy lo lắng. Chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, ngươi nơi ở, chính là thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới nhất nguyên thủy lưu kim bằng đá tiểu. Khí linh trầm giọng nói. Nhất nguyên thủy lưu kim thạch, Phương Thần nhíu mày hỏi. Khí linh trầm mặc một lát, sau đó nói, liền là trong truyền thuyết lưu kim tổ thạch. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Bất luận một loại nào khoáng thạch, đều là thiên nhiên năm tháng dài đằng đằng thai nghén, kết hợp đủ loại, thai nghén mà thành. Mà mỗi một loại khoáng thạch, đều có một loại nhất nguyên thủy tổ thạch, tục xưng mẫu thạch. Cũng chính là thiên nhiên trước hết nhất dựng dục ra tới lưu kim thạch. Cái này một khối lưu kim thạch. Sở dĩ gọi là nguyên thủy tổ thạch, chính là bởi vì hắn có cường đại năng lực. Bởi vì nó, mới có thể cuồn cuộn không dứt chế tạo ra lưu kim thạch. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này lưu kim trong dãy núi, thế mà ẩn giấu đi một khối giá trị vô lượng lưu kim tổ thạch. Nếu để cho ngoại giới biết được, ba điện hai tông một hoàng tộc, tuyệt đối sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lưu kim tổ thạch, chính là đi qua vô tận tuế nguyệt hình thành. Trong đó ẩn chứa kim loại khí tức, quá mức mạnh mẽ. Dân ra, theo hắn thể nội, liền diễn sinh ra được một chút chất lỏng, loại chất lỏng này, ẩn chứa duệ kim chi khí cường hành, có thể ăn mòn võ giả linh hồn, bọn chúng được xưng là lưu kim chi thủy. Phương Thần chỗ ao nước, chính là lưu kim chi thủy. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng, lưu kim tổ thạch dựng dục ra tới lưu kim chi thủy. Không nghĩ tới Phương Thần thế mà hãm sâu trong đó, trách không được liền hoàn mỹ kiếm thể đều có chu tở ngăn cản không nổi. QNZ may mắn là hoàn mỹ kiếm thể, nếu như là phổ thông thể chất, vài phút bị ăn mòn. Chủ nhân, ngươi phải nhanh một chút rời đi nơi đây, một khi bị lưu kim chi thủy triệt để vây quanh, ngươi đem không đường có thể trốn. Khí linh trầm giọng nói. Phương thần hỏi thăm khí linh, có biện pháp nào có thể đào tẩu? Khí linh cũng là lắc đầu. Năm đó, hắn cùng lao chủ nhân cùng một chỗ, QNZ chưa từng gặp qua trong truyền thuyết lưu kim tổ thạch. Chớ nói chi là lưu kim chi thủy. Hết thảy chỉ có thể dựa vào phương thần chính mình. Ý niệm trở về bản thể, phương thần lập tức cảm thấy kích thích đau đớn. Mặc dù có kim sắc trái tim bảo hộ, nhưng là vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi lưu kim chi thủy ăn mòn. Nhất định muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Phương thần thầm nghĩ. Kim sắc trái tim tản ra kim quang, bao vây lấy toàn thân, tựa hồ tại ngăn cản lưu kim chi thủy lực lượng. Phương thần thôi động toàn lực, trực tiếp nhảy vọt đến lưu kim chi thủy trên không. Bất quá trong chốc lát, tự bị lưu kim chi thủy cho kéo vào trong nước hồ. Vành linh hồn chấn động, để phương thần đau đớn không thôi. Không thể tại dạng này đi xuống. Phương thần đau đầu không thôi. Một khi đem kim sắc trái tim bên trong lực lượng tiêu hao hoàn tất, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, lâm vào lưu kim chi thủy bên trong, muốn đào thoát, căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, phương thần lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, một mực tại thử nghiệm đào tẩu. Trong nháy mắt, đã đến hai tông giao tiếp thời gian. Giống như trước kia, rất thuận lợi lì hệ nở hoàn thành giao tiếp. Lập tức, thanh linh tông người, liền tiến vào khai thác khu vực. Không bao lâu, liền có người đi tới thứ ba khai thác khu. Bọn hắn phát hiện lưu kim chi thủy trên không cái kia sụp đổ chi địa. Nơi này làm sao phủ lên một tầng lưu kim thạch thanh linh tông người, hơi nghi hoặc một chút. Chật, hắn đến nơi này, dùng tay gỡ ra lưu kim thạch. Lập tức, kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem hắn tung bay. Thanh linh tông lòng người bên trong chấn động, vội vàng liên hệ thanh linh tông người phụ trách. Chỉ chốc lát sau, thanh linh tông người phụ trách liền tới đến nơi đây. Lão đại, nơi này có gì đó quái lạ. Thanh linh tông người phụ trách, đã nhận ra nơi này cổ quái, sắc mặt tâm trầm. Phong tỏa tin tức, không muốn đối ngoại nói ra, có lẽ nơi này có trọng bảo xuất hiện. Thanh linh tông người phụ trách trầm giọng nói. Vâng, lão đại. Không bao lâu, thanh linh tông người phụ trách liền đem thứ ba khai thác khu thông đạo phong tỏa. Chỉ có tự thân hắn ta, tại thứ ba khai thác trong vùng, nghiên cứu sụp đổ phía dưới, đến cùng có cái gì. Mà lúc này, tại sụp đổ phía dưới, lưu kim chi thủy bên trong, phương thần ngay tại dãy rủa lấy. Đáng chết, lưu kim chi thủy đã thẩm thấu đến trong linh hồn của ta, hủ thực linh hồn của ta. Phương thần thần trí có chút mơ hồ, liên tục mấy ngày đối kháng lưu kim chi thủy, để hắn mỏi mệnh không thôi. Hắn đã có chút ngăn cản không nổi lưu kim chi thủy hủ thực. Thậm chí kim sắc trái tim chuyển động tốc độ, đều giảm bớt rất nhiều, quanh thân là kim sắc vầng sáng, cũng là từ từ tại biến mất. Ông nhưng mà, ngay tại phương thần sắp mất đi chi giác thời điểm, linh hồn chấn động. Trong chốc lát, một cỗ rực rỡ hào quang màu xanh lam, theo linh hồn bên trong phong thích ra ngoài. Lập tức, phương thần nhãn tỉnh sáng lên, chợt cuồng hỉ. Linh hồn đột phá linh hồn đạt đến lam cấp trung kỳ, đây là phương thần bất ngờ sự tình. Cũng chính là lúc này, khí linh truyền đến tin tức. Chủ nhân, lưu kim chi thủy mặc dù tính ăn mòn rất mạnh, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Nhưng cũng là một loại kỳ ngộ, linh hồn hấp thu lưu kim chi thủy, có thể tăng cường linh hồn cường độ. Nghe được khí linh thanh âm, phương thần chấn động trong lòng. Cái này lưu kim chi thủy, mặc dù tính ăn mòn rất mạnh. Nhưng đối với nhân loại linh hồn, QNZ có trợ giúp. Nếu như ta linh hồn tăng trưởng cường độ, lớn hơn ăn mòn tốc độ, Pha Y Trang liền có thể thành công rời đi nơi đây. Phương thần đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Chật, hắn phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vận chuyển ngũ lôi đại kiếp pháp, tận khả năng tăng lên lấy linh hồn đẳng cấp. Lưu kim chi thủy, trong lòng đất trăm dặm phía dưới, mà lại ngăn cách linh hồn dò xét. Thứ ba khai thác khu thanh linh tông người phụ trách, căn bản dò xét không đến tình huống phía dưới. Khí lãng bên trong, ẩn chứa cường đại kim loại khí tức, có thể là lưu kim khoáng thạch mạch thai ngén mà ra trí bảo. Trong lòng người nọ, kích động không thôi. Nếu như có thể đạt được 3 Overeternai, thực lực của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, đây là hắn cơ hội. Chính mình 3 y nga y thơ y gian, nhất định muốn vào lúc này trong phòng, đạt được trí bảo. Thanh linh tông người phụ trách, rốt cục làm ra một cái quyết định. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đổ sụp phía dưới. Hô hô hô trong nháy mắt, cường đại khí lãng bao khỏa thân thể của hắn, trực tiếp hạ xuống. Phía dưới, lưu kim chi thủy bên trong, phương thần đang liều mạng tăng lên linh hồn đẳng cấp. Đột nhiên, phịch một tiếng, chung quanh lưu kim chi thủy đều văng lên bọt nước. Chợt, hắn ngừng tu luyện, quay đầu nhìn lại. Ưm Thanh Linh Tông người phương thần phát hiện thân phận của người này, nghẹn ngào kêu lên. Thanh Linh Tông người phụ trách, nhưng không có phương thần hoàn mỹ kiếm thể. Rơi xuống, ngã vào lưu kim chi thủy bên trong, trực tiếp đưa đến hắn trọng thương. Toàn thắng xương cốt vỡ vụn, thân thể nhận lấy cư cờ kỳ coi cho nở dê thương thế. A người này phát ra tiếng kêu thê thảm. Phương thần rõ ràng cảm giác được, lưu kim chi thủy cấp tốc bọc lại hắn, sau đó xâm nhập trong linh hồn hắn. Không bao lâu, Thanh Linh Tông người phụ trách linh hồn, liền trực tiếp khô héo, sau đó tán loạn. Giang giác Thanh Linh Tông người, vẫn lạc tại nơi đây. Thật là đáng sợ lưu kim chi thủy. Tận mắt thấy lưu kim chi thủy đi hệ tờ Thanh Linh Tông người, phương thần trong lòng rất là chấn động. Nếu như mình không có hoàn mỹ kiếm thể cùng kim sắc trái tim, chỉ sợ chính mình từ lâu chết tại nơi này, bước hắn theo gót. Nhất định muốn nghĩ biện pháp, mau rời khỏi nơi đây. Chỉ cần còn có một tia hy vọng nở dê, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cùng lúc đó, khí linh cu nở dê đang lật xem lão chủ nhân lưu lại thư tịch, muốn tìm kiếm ứng đối chi pháp. Lưu kim chi thủy quá mạnh, càng là chậm trễ thời gian, phương thần nguy hiểm càng lớn.